Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1238, khúc nghĩa sát tướng. Khúc nghĩa đuôi lông mày khẽ run, sắc mặt có chút khó coi. Bại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trận chiến mở màn vốn chính là thăm dò bị bại nhanh như vậy. Thảm như vậy có chút ngoài ý muốn, đối xạ vừa mới kết thúc. Phe mình còn không có phát động công kích liền bị đối phương tấn công từ xa ngăn chặn. Nói rõ Lưu Bị quân rời ưu thế so với hắn đoán chừng còn muốn rõ ràng. Cường cung ngạnh nỏ từ trước đến nay là Ký Châu quân ưu thế. Chính như kỵ binh từ trước đến nay là U Châu quân ưu thế. Tại cung nỗ thủ nhiều hơn một nửa tình huống dưới, Quan Vũ không chỉ có không có rơi xuống phong, ngược lại lấy được nghiền ép thức thắng lợi. Điều này nói rõ Quan Vũ bộ hạ cung nỗ thủ không chỉ có cũng có cường cung ngạnh nỏ, mà lại so Ký Châu quân mạnh. Tuấn Nghệ, ngươi nói không sai, xem ra Lưu Bị rất bỏ được dùng tiền. Cái này Quan Vũ cũng tự phụ cực kỳ. Trương Hợp đáp một tiếng, không nói chuyện, hắn chấn kinh so khúc nghĩa càng sâu. Nếu như Lưu Bị chỗ lĩnh hơn vạn bộ tốt đều cùng Quan Vũ bộ hạ một dạng mạnh, cái kia Lưu Bị không thể nghi ngờ nắm giữ U Châu mạnh nhất bộ tốt. Hắn không chỉ có bổ sung U Châu quân bộ chiến năng lực lại yếu ngắn hạng, mà lại đủ để bằng này tại U Châu đặt chân, trở thành Trương Tắc không thể thiếu đại tướng. Đối Viên Thiệu tới nói, điều này hiển nhiên không phải tin tức tốt. Khúc Nghĩa không nói gì nữa, liên phát hai đạo mệnh lệnh, một là khiến người ta truyền vừa mới thống binh xuất chiến giáo úy Cảnh Trạm đến báo cáo tình hình chiến đấu, một là khiến người ta đi trước trận thăm dò, thống kê thương vong, xem xét song phương giao chiến kết quả. Quan Vũ đột trận thành công, nhưng hắn không có khả năng đem tất cả thi thể đều mang đi, càng không có thời gian thanh lý chiến trường. Cẩn thận thăm dò, có thể còn khôi phục tình bạn bè thời gian chiến tranh tình huống, được đến rất nhiều hữu dụng tin tức. Thời gian không dài, Cảnh Trạm chạy đến. Trương Hợp nhận biết Cảnh Trạm, tại Hàn Phức thủ hạ thời điểm bọn họ từng có vài lần gặp mặt, bất quá không có gì kết giao. Hắn lúc rảnh rỗi thì sách, cùng những cái kia rảnh rỗi thì uống rượu đồng liêu không hợp nhau, quan hệ cũng bình thường. Cảnh Trạm chính là một loại kia, sau lưng không ít nói hắn đựng nhã nhặn. Giờ phút này tại trước trận gặp nhau, Cảnh Trạm nhìn đến hắn vẫn là giống như trước đây kiệt ngao bất thuần. Tuấn Nghệ, là ngươi a, gần nhất sách gì, lúc rảnh rỗi nói cho chúng ta một chút cổ a. Trương Hợp cười cười không lên tiếng. Hắn thấy Cảnh Trạm đợi chút nữa thì không tâm tình nghe hắn giảng cổ. Trận đầu đại bại, sĩ khí gặp khó. Khúc Nghĩa lúc này thời điểm gọi hắn đến cũng không phải hỏi một chút tình huống đơn giản như vậy. Quân pháp hầu hạ là trong dự liệu sự tình. Khúc Nghĩa bất động thanh sắc, hỏi vài câu giao chiến lúc tình huống thương vong. Cảnh Trạm chẳng hề để ý. Hắn tuy nhiên tổn thất hơn 300 cung nỗ thủ, nhưng không bị thương căn bản. Tìm cơ hội lại bù lại chính là... Ký Châu phía Bắc thiện cung nỏ rất nhiều, chỉ cần chịu dùng tiền, tùy thời tùy chỗ có thể chiêu đến người. Khúc Nghĩa ngay sau đó lại hỏi chiến đấu đi qua. Song phương ưu khuyết, Cảnh Trạm vừa bại trận, còn không có lấy lại tinh thần, chỗ nào nói được rõ ràng, ấp úng nói vài lời, bị Khúc Nghĩa phản bác một cái. Hắn thì câm, cứng cổ, nhìn phía xa, không để ý tới Khúc Nghĩa. Lúc này, Khúc Nghĩa phái đi điều tra chiến trường người cũng trở về đến, báo cáo chiến trường thăm dò tình huống, chủ yếu nâng lên 3 điểm. Đầu tiên là đối phương cung nỏ mạnh mẽ, tầm bắn xa, phá giáp năng lực mạnh, không ít mũi tên bắn thủng thuẫn bài cùng áo giáp, lực sát thương so dự tính cao hơn rất lớn. Đây cũng là Cảnh Trạm bộ hạ thương vong vượt qua mong muốn nguyên nhân chủ yếu. Tiếp là trường mâu thủ, đao thuẫn thủ trận hình không đủ kiên cố, tại cung Nỗ Thủ bị thương, không thể tới lúc chặn đánh Quan Vũ thời điểm. Đao Thuẫn Thủ, Trường Mâu Thủ không có có thể phát huy phải có tác dụng, khiến Quan Vũ tùy tiện bất chợt tới vào trong trận. Cuối cùng là cảnh Trạm tiếp chiến bất lực, vượt lên trước chạy trốn, tạo thành trận thế tan tác, bị Quan Vũ đánh lén. Khúc Nghĩa không nói gì nữa, phất phất tay, phía sau hắn đám thân vệ nhào tới, đem cảnh Trạm cùng hắn thân vệ thả ngã xuống đất. Thân vệ tướng Du Hổ càng là giơ tay chém xuống, một đao đem cảnh Trạm chém chết, ngay sau đó lại cắt lấy hắn thủ cấp. Khúc Nghĩa bình tĩnh phân phó nói, truyền bài các bộ, thông báo hắn tội danh, truyền lệnh, đô úy Trần Định là giáo úy, chỉnh quân tái chiến, không được sai sót, nếu không cảnh Trạm cũng là hắn bộ dáng. Một tên thân vệ đáp một tiếng, dùng trường mâu bốc lên cảnh Trạm thủ cấp, nhảy lên ngựa, hướng các doanh chạy đi, mỗi đến một doanh thì lớn tiếng tuyên bố cảnh Trạm tội danh. Nhắc lại Khúc Nghĩa mệnh lệnh, một tên khác thân vệ hướng cảnh Trạm trận địa chạy đi. Trương Hợp nhìn ở trong mắt, mặc dù có tâm lý chuẩn bị, vẫn là bị Khúc Nghĩa lãnh khốc kinh sợ. Giáo úy không phải là cái gì người cũng có thể làm, hoặc là có gia tộc trèo trống, hoặc là trong quân chứ danh dũng khí, mỗi chiến có công. Nếu không một cái bình thường binh lính là thăng không đến giáo úy cấp độ này. Cảnh Trạm là cùng có đủ cả, là cự lộc cảnh thị chi tộc, bản thân cũng dũng mãnh gan dạ hơn người. Nếu như không là tộc khác huynh cảnh võ là Hàn Phước trưởng sử, năm đó lại lực khuyên Hàn Phước đừng cho ra Ký Châu, về sau bị Viên Thiệu giết, cảnh Trạm khả năng đã sớm độc lĩnh một bộ, hoặc là quan cư trung lang tướng. Khúc Nghĩa ngay sau đó lại hạ lệnh, mệnh các bộ nhiều chuẩn bị đại thuẫn cùng ngạnh nỏ, lấy số lượng ưu thế đến hướng Lưu Bị bộ quân giới ưu thế. Khúc Nghĩa binh lực là Lưu Bị hai bộ, đem ngạnh nỏ tập trung lại dùng, số lượng y nguyên có thể nhìn. Trương Hợp nhìn ở trong mắt, âm thầm tính toán, được dẫn dắt rất nhiều, hắn chỗ lấy Lưu lại không kịp. Không chỉ có là muốn nhìn Lưu Bị thực lực, càng muốn theo Khúc Nghĩa chỗ này học tập một chút tài dùng binh. Tuấn Nghệ, ta biết cảnh Trạm cùng ngươi là bạn cũ, bất quá quân pháp không lưu tình, không thể cho ngươi nói hộ cơ hội. Trường Hợp lòng dạ biết rõ, nơi nào sẽ quái Khúc Nghĩa. Khúc Nghĩa chỉ cần để cảnh Trạm có chuyện nhờ tình cơ hội, hắn ngược lại xử lý không tốt. Tướng quân quân pháp nghiêm minh, có Tư Mã Nhương trực chi phong, ta sớm có nghe nói, hôm nay xem như lĩnh giáo. Khúc Nghĩa cao giọng cười to, ngay sau đó lại thở dài một hơi, Lưu Bị quân giới ưu thế rõ ràng, muốn trọng thương hắn, độ khó khăn không nhỏ. Trương Hợp gật đầu phụ họa, hắn cũng cảm thấy sự kiện này không dễ dàng. Khúc Nghĩa có thể thắng, nhưng hắn khẳng định phải nỗ lực trọng đại thương vong. Nếu như Viên Thiệu kịp thời đến giúp, Khúc Nghĩa không có nỗi lo về sau, còn có thể cùng Lưu Bị liều một phen. Nếu như Viên Thiệu không thể kịp thời đuổi tới, Khúc Nghĩa là không thể nào toàn lực ứng phó, đến đón lấy chiến cục chính như Khúc Nghĩa cùng Trương Hợp sở liệu. Cảnh Trạm cái chết trấn nhiếp chư tướng, không có người còn dám chủ quan. Ao ao dựa theo Khúc Nghĩa yêu cầu điều chỉnh chiến thuật, Trần Bình Tĩnh xuất bộ cường công Quan Vũ trận địa, tại thương vong hơn phân nửa, chính mình lại bị giam lông đánh cho trọng thương tình huống dưới, hắn có thể rút lui đến sau trận nghỉ ngơi. Khúc Nghĩa liên tục không ngừng mà phái người tấn công mạnh. Một đợt thế công còn không có kết thúc, một cái khác sóng thế công lại đang chuẩn bị bên trong. Căn bản không cho Quan Vũ điều chỉnh thở dốc cơ hội. Tại liên thắng 3 trận về sau, Quan Vũ mũi tên báo nguy, tiễn trận ưu thế yếu đi rất nhiều. Ký Châu quân dần dần lật về thượng phong, bắt đầu đè ép Quan Vũ đánh. Quan Vũ bằng vào cá nhân Vũ Dũng, liên tiếp xuất bộ cường đột, lại liên thắng 3 trận. Hạn đạt hết thứ bảy sóng thế công mệnh lệnh. Khúc Nghĩa quay người nhìn lấy Trương Hợp, cười nói, Tuấn Nghệ, ngứa nghề hay không? Cùng Quan Vũ giao giao thủ. Trương Hợp chú ý lực một mực tại cánh phải, một nửa tại song phương giao chiến phía trên, một nửa tại Quan Vũ trên thân. Quan Vũ liên đột 6 trận, đổi 2 con ngựa, mà lại trùng kích thời gian càng ngày càng dài. Sĩ khí, thể lực đều rõ ràng suy yếu. Khúc Nghĩa lúc này thời điểm mời hắn xuất chiến, tương đương cho hắn đưa công lao. Quan Vũ võ nghệ bất phàm, có thể cùng dạng này cao thủ tranh tài là ta vinh hạnh. Trương Hợp trở mình lên ngựa, nhấc lên đại kích, hướng Khúc Nghĩa chắp tay một cái, xuất lĩnh đại kỵ sĩ phía bên phải cánh tiến đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN